Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, âm dương hai cực bàn. Thôi Hàm Mị nhìn thấy tử thương đầy đất đệ tử lúc sau. Nàng giận dữ, Vương Hưng Thiên, người thật khi chúng ta thần điện dễ khi dễ sao? Chúng ta người của thần điện, hôm nay liền tính liều chết cũng không thể bỏ qua cho các ngươi. Thôi Hàm Mị đám người đối diện là một đám người, người cầm đầu là một cái chỉ có ngũ tinh cấp bậc dị năng giả. Hắn đại khái hai mươi mấy tuổi, cực kỳ tuổi trẻ, hắn đó là Tống gia Vương gia đại thiếu gia, Vương Hưng Thiên, tại hắn phía sau, hai tên phân thần cảnh cường giả đứng chắp tay. Tuy rằng Vương Hưng Thiên chỉ là một người ngũ tinh cấp bậc dị năng giả, nhưng là hắn lại có thể lãnh đạo cái này một chúng cường giả. Nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn có một cái hảo cha. Một cái ở phân thần cảnh cường giả bên trong vô địch cha. Lúc này, Vương Hưng Thiên sờ cằm một cái, cười lớn ha ha, ha ha ha ha, thôi Hàm Mị, đến hiện tại ngươi vẫn chưa rõ sao. Ta Vương gia đoạt ngươi Tống gia, chiếm ngươi hải đảo, hiện giờ lại tới đoạt ngươi Hàm thị, là cũng không phải là của các ngươi địa bàn, mà là ngươi vong. Thôi Hàm Mị nghe vậy, sắc mặt nhất biến, nàng nháy mắt ở giữa minh bạch cái gì. Một màn này, tương tự như thế, ta phi, chờ ta thần điện điện chủ trở về, xem các ngươi còn như thế nào làm càn. Thôi Hàm Mị giận nói. Vương Hưng Thiên cười to, ha ha ha ha, thần điện điện chủ, ngươi là nói cái kia Tống Kiệt sao? Cái này đều đã bao nhiêu năm, thuộc về hắn thời đại sớm đã qua, hiện tại lại có mấy người nhớ rõ Tống Kiệt? Hắn sớm đã chết, hắn không có chết. Một nói tới chỗ này, Thôi Hàm Mị tâm tình đột nhiên kích động, hắn là sẽ không chết. Vương gia các người liền đợi đến Tống Kiệt trả thù đi. Vương Hưng Thiên nghe vậy, lạnh rên một tiếng, hắn có chút không vui, nói, thật là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, chờ ta diệt ngươi thần điện, cầm ngươi hung hăng áp tại thân hạ, ngươi liền biết Tống Kiệt hắn sẽ không trở về. Hai vị trưởng lão, phiền toái, dứt lời, Vương Hưng Thiên lui ra phía sau một bước. Chỉ thấy hắn phía sau kia hai vị lão giả đứng dậy. Hai người bọn họ nhàn nhạt nhất tiếu, chỉ là nhẹ nhàng một dậm chân, một cổ khí thế cường đại từ trên người bọn họ phát ra. Bùm bùm, người ở chỗ này cơ hồ toàn bộ quỳ xuống, ngay cả Thôi Hàm Mị cũng không ngoài ý muốn. Mười đại thủ hộ giả vẻ mặt thống khổ quỳ gối mà mặt. Bọn họ cầm trường đao tay đều có chút hơi run, bọn họ kiên trì không được, mà Thôi Hàm Mị càng là thống khổ, trên trán nàng hương mồ hôi đầm đìa, bản thân cả người run rẩy, cơ hồ tùy thời có thể hôn mê trên mặt đất. Người ở chỗ này chỉ có Tả Hữu hộ pháp có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bọn họ là kim đan kỳ tu chân giả, thực lực cùng phân thần cảnh cường giả không phân cao thấp. Nhưng là trước mặt này hai người, vẫn là cho bọn họ thập phần áp lực cực lớn. Nghe đồn thần điện có hai vị tối cao cường giả, hiện giờ xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng là đáng tiếc, các ngươi gặp chúng ta. Vương gia phân thần cảnh đột nhiên nhất tiếu. Hai người liếc nhau, liền từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai dạng đồ vật. Đó là hai chương hình nửa vòng tròn mâm tròn. Mâm tròn một mặt là màu đen, một mặt là bạch sắc. Thoạt nhìn phi thường bình thường, cũng không có cái gì xuất sắc địa phương. Nhưng là hai người bọn họ một người cầm một chương hình nửa vòng tròn mâm tròn. Hai mặt mâm tròn vừa xuất hiện cùng một chỗ, đột nhiên phát ra ánh sáng. Chúng nó chi gian tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn chúng nó, làm chúng nó nỗ lực hướng về đối phương bay đi. Kia hai vị phân thần cảnh cường giả dứt khoát đem hai mặt hình nửa vòng tròn mâm tròn ném vào không. Bên trong, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, hai mặt hình nửa vòng tròn mâm tròn bỗng nhiên sáp nhập ở cùng nhau. Thành là một mặt viên hình mâm tròn, một mặt là màu đen, một mặt là bạch sắc. Mâm tròn sáp nhập sau khi thành công, liền tại thiên không chi trung chuyển động, một cái cự đại thái cực vòng tại mâm tròn sau lưng xuất hiện. Mà Tả Hữu hộ pháp thấy thế, kinh hãi đến biến sắc, bọn họ cơ hồ điên khùng. Âm dương hai cực bàn, âm dương hai cực bàn, món pháp bảo này ở trên địa cầu cực kỳ nổi danh. Đây là một kiện thiên cấp pháp bảo khác, nói là thiên cấp pháp bảo khác, trên thực tế nó so thiên cấp pháp bảo khác còn muốn càng thêm khủng bố. Bởi vì đây là hai kiện thiên cấp pháp bảo khác sáp nhập ở một khối, cho nên này một kiện thiên cấp pháp bảo khác so giống nhau thiên cấp pháp bảo khác cường đại hơn rất nhiều. Mà món pháp bảo này cũng vẫn luôn là Tống gia Vương gia trở thành giữ nhà bảo giống nhau tồn tại. Không nghĩ tới lúc này đây, bọn họ liền cái vật này đều mang đến. Thứ này vừa ra, lúc ấy hiện trường rất nhiều người đều tuyệt vọng. Âm dương hai cực bàn cũng không phải một kiện lực sát thương đặc biệt đại pháp bảo, nhưng là món pháp bảo này so lực sát thương loại hình pháp bảo càng thêm khủng bố. Bởi vì nó có thể vô hạn suy yếu lực lượng của đối thủ. Chỉ cần tại âm dương hai cực bàn chiếu xạ phạm vi chi nội, nó sẽ không ngừng rút ra đối thủ sức mạnh trong cơ thể. Cầm cổ lực lượng này chuyển rời đến sử dụng âm dương hai cực bàn nhân thể bên trong, nhường tự thân càng cường đại hơn, nhường đối thủ từng điểm bị suy yếu. Mà lúc này, Tả Hữu hộ pháp đã cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng tại sói mòn. Mà Vương gia hai vị trưởng lão, trên mặt còn lại là lộ ra biểu tình hưởng thụ. Bọn họ cười híp mắt nói ra, được, quả nhiên là trên thế giới này số lượng không nhiều tu chân giả. Người tu chân lực lượng, quả nhiên cường đại. Dứt lời, chỉ thấy Vương gia một vị trưởng lão bỗng nhiên ra một trường. Chỉ thấy một đạo có thể che trời đại trưởng ấn liền từ không trung bên trong rơi xuống. Một tiếng ầm vang vang lớn, Tả Hữu hộ pháp dùng hết thể bên trong tu vi đi ngăn cản. Nhưng là bất đắc dĩ bọn họ bị suy yếu quá nhiều. Cho dù hai người đồng loạt ra tay, cũng không có thể sợ bị một trưởng chụp tiến trong đất kết cục. Một trưởng lúc sau, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái thập phần thật lớn trưởng ấn, mà Tả Hữu hộ pháp vẻ mặt chật vật ngã xuống trưởng ấn chi trung. Âm dương hai cực bàn, khủng bố như vậy, thứ này thật sự là quá kinh khủng. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Tả Hữu hộ pháp cảm giác thực lực của chính mình bị suy yếu 2/10. Đừng xem thường cái này 2/10, cái này 2/10 chuyển rời đến đối thủ thể bên trong, thường thường có thể xoay chuyển chiến cuộc. Hôm nay, bọn họ thần điện bản muốn ôm hẳn phải chết thái độ đi cùng Vương gia liều mạng. Nhưng là không nghĩ tới, cái này căn bản không phải liều mạng, đây là bị Vương gia nghiền áp a. Tả Hữu hộ pháp giống giận, bọn họ nỗ lực đứng lên, nói, ta không phục, có bản sự quang minh chính đại đánh một hồi. Vương gia trưởng lão lập tức bật cười, ha ha ha ha, quang minh chính đại đánh một hồi, các ngươi là sống vài trăm năm lão yêu quái, chúng ta cùng các ngươi so sánh vẫn là người trẻ tuổi, lớp người già không nên nhường điểm người trẻ tuổi sao? Dứt lời, chỉ thấy Vương gia trưởng lão lại là một trưởng chụp ra, từ không trung bên trong lại rơi xuống một đạo cực kỳ đại trưởng ấn. Một trưởng này cơ hồ che khuất bầu trời, để cho người ta thoạt nhìn vô cùng hoảng hốt. Mà Tả Hữu hộ pháp, đôi mắt bên trong cũng lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Một trưởng này, bọn họ coi như không chết, cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Một tiếng ầm vang, một tiếng vang thật lớn, vô luận Tả Hữu hộ pháp lại như thế nào ngăn cản, cũng không chạy khỏi bị một trưởng chụp tiến mặt đất kết cục. Một trưởng này lúc sau, tả hữu hộ pháp cũng không còn cách nào đứng lên. Toàn thân bọn họ máu thịt be bét, quần áo bị chụp thành mảnh nhỏ, miệng bên trong phun máu tươi. Máu tươi bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh nhỏ. Nếu không thể đến kịp thời trị liệu, bọn họ chắc chắn phải chết. Ha ha ha ha, đệ nhất thiên hạ tông môn thần điện, cũng bất quá như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.